Chấm, Harry Potter đồng nhân, sự cố độc dược, chương 51, phiên ngoại 10. Góc truyện audio.com, mọi người sửng sốt, chỉ thấy một người cao lớn, chùm mũ, không biết khi nào đứng ở gần chỗ bọn họ, lại không có người nào phát hiện. Góc này ánh sáng mờ ảo lại có góc, mọi người không có cách nào thấy rõ ràng bộ dáng của người kia. Chỉ có Draco trợn trắng mắt biết Harry lại nghe lén. Đây thật sự là một thói quen cổ quái. Những người này kỳ thật Harry đều gặp khi biết bọn họ được phái đến cạnh Draco, Harry đã mặc áo khoác tàng hình ẩn vào văn phòng quan sát bọn họ. Mới đầu Draco còn bị dọa, vài lần sau, anh mặc kệ coi như bình thường. Thậm chí có người mới đến, anh sẽ gọi Harry đến xem, bởi vì chủ động nhận có thể làm tâm tình Harry khôi phục nhanh hơn. Nhưng dù như thế nào Draco rất thức thời đứng dậy, lấy lòng nói, sao anh? Lại tới đây, em đang muốn về. Bởi vì Harry đã vươn tay, đòi tay Draco. Draco tự nhiên giao tay cho Harry, Harry nhẹ nhàng kéo người đến bên mình, bất mãn véo nhẹ. Draco nhanh chóng hôn hôn khóe miệng Harry. Trước khi đến đây anh đã liên lạc với Harry nói mình sẽ về muộn một chút nhưng cũng không nói lần thứ tư trong tháng cho Harry leo cây. Lỡ hẹn, xem Harry thế này, khẳng định lại hiểu lầm. Nhưng Draco chủ động thân cận khiến mọi người trừng lớn mắt ngây ngần hồi lâu. Dù sao Draco luôn luôn đều giữ bí mật không đề cập tới người yêu, nhiều người tưởng rằng Draco coi trọng riêng tư cảm tình, có gia tộc cổ lão duy trì phương diện này, nhưng hiện tại lại không giống. Như thế nào người vừa đến, Boss đã chủ động hiến hôn a, mà có lẽ chính là bởi vì chênh lệch thế này, Freyer nhịn không được mở miệng, nếu đều đến đây, ngài muốn tán. Gẫu với chúng tôi không? Thân là thư ký cô đột nhiên thay kính ngữ cấp cao. Người này diện mạo không rõ khí thế cường đại, còn có thể khiến Boss chủ động hôn a, Freyer thét chói tai trong nội tâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Draco cũng không để ý, dù sao chúng ta đều là bạn tốt của Draco, Draco tự nhiên sẽ biết làm như thế nào mới là thích hợp. Stanley đột nhiên ưỡn ngực khiêu khích, lời này ám chỉ Harry không đủ tư cách lấy thân phận người yêu được Draco giới thiệu cho các bạn, vì thế Stanley vừa nói xong liền bị người bên cạnh đánh, khách khí một chút ngu ngốc. Nhưng lập tức Draco cảm giác được Harry cứng lại, khẳng định là học papa giận, không thể không âm thầm véo eo Harry muốn anh bình tĩnh. Harry lập tức cúi đầu, cũng ôm eo Draco nói, em muốn ở lại, chúng ta liền ở lại. Draco liếc mọi người đang ngóng trông quan, sát thấp giọng hỏi, anh sẽ biểu hiện tốt. Stanley nói khiến Harry cũng có chút giận, nhưng chỉ là một đêm cuối cùng, anh cũng không muốn cùng nhiều người tan rã trong không vui. Harry chuyển qua bên tai Draco, cố ý làm cho bọn họ càng thân mật, anh sẽ ngoan, giống một con mèo. Mà câu nói tức giận lại làm Draco nhịn không được nheo mắt lại hôn Harry thêm cái nữa. Dù sao Harry giận vẫn là đến từ hai ba cố tình gây sự yêu cầu bọn họ giữ bí mật. Harry đã làm rất tốt nên được thưởng. Draco cười tủm tỉm trấn an, vậy ở thêm một chút nữa. Lần cuối cùng, về sau thời gian của em đều là của anh. Câu cuối cùng tuy rằng không phải thật nhưng vẫn dập tắt được lửa giận của Harry, vì thế khi Draco quay đầu tỏ vẻ bọn họ sẽ ở thêm một lúc, Harry cởi áo choàng cũng không treo trên tường mà tùy tay ném xuống chỗ bọn họ đứng. Khi áo choàng rơi xuống đất đột nhiên một sáng chiếu vào nó, tại chỗ xuất hiện một cái sofa xa hoa thoải mái. Không có âm thanh, không đũa phép, chỉ là tay phất đã hoàn thành hết thảy. Mọi người lần thứ ba ngây ngốc trước cảnh tượng trước mắt. Bọn họ đều là những phù thủy vĩ đại đứng đầu, tự nhiên biết động tác nhìn như đơn giản này cần ma lực cường đại và tinh chuẩn cỡ nào. Khi Harry và Draco ngồi xuống, một bàn tay cũng vươn ra nắm tay Draco, ít mới đánh vỡ trầm mặc, ngài là vị Potter kia đúng không? Harry ngồi xuống, ánh sáng từ ngọn đèn chiếu lên trên mặt. Ngũ quan anh tuấn, tóc đen cùng ánh mắt màu xanh biếc, áo choàng cởi xuống, phía trong là đồng phục của trung đoàn trưởng thần sáng, bất cứ người nào ngẫu nhiên chú ý báo anh, mặc dù không cần tìm đến vết sẹo trên trán cũng có thể liếc mắt một cái là nhận ra Harry. Mấy năm gần đây Harry xuất hiện quá nhiều lần, Harry gật đầu mỉm cười, rất vui khi được gặp cô Costa, rất vinh hạnh cô Richie, anh Greco, anh Farkas, anh Simon. Harry nhìn mọi người, chuẩn xác không lầm đọc ra dòng họ của mọi người, tôi là Harry Potter, gọi tôi là Harry là được nếu mọi người đều là bạn Draco. Freyer cũng bình tĩnh lại, cô cũng là người anh, vỗ vỗ ngực nói, Merlin, tôi chưa từng nghĩ tới có một ngày ngài Potter sẽ ngồi ở trước mặt tôi như vậy, này, thật sự. Rất thần kỳ nhưng hoàn toàn hợp lý, khó trách Boss sẽ chủ động hiến hôn Freyer thét chói tai lần thứ hai trong nội tâm. Harry cảm ơn, Harry thân mật đính chính Freyer, mà tôi rất xin lỗi chen ngang câu chuyện của mọi người, làm ơn tiếp tục đề tài lúc trước để tôi cũng có thể có vinh hạnh lắng nghe. Cuối cùng những lời này phối hợp với nụ cười lộ ra hàm răng. trắng nõn, đột nhiên khiến ở đây mọi người có chút sợ hãi. Quả nhiên Stanley thoáng tọa lập nan an, nhấp nhổm, nhưng anh cũng cố cứng rắn nói, đương nhiên, chúng tôi mới nói đến cảm tình của Draco, chúng tôi đều quan tâm cái này. Draco là một người lãnh đạo kiệt xuất, cũng là một người bạn rất tốt, anh ấy đáng giá toàn thế giới săn sóc chăm sóc mà không phải bị tùy tiện dấu hiệu thành vật phụ thuộc của người nào đó. Anh là một người Italia, nói chuyện có chút khoa trương, tuy rằng cũng biết tên Harry Potter này ở anh đại biểu cái gì, nhưng hiện tại anh cảm thấy có lẽ là Draco bị điều kiện bên ngoài mê hoặc. Dù sao Potter rất anh tuấn lại mạnh, so cẩn thận lãng mạn, chính mình vẫn là có cơ hội. Vật phụ thuộc, Harry lập tức nheo mắt chuẩn bị phản kích, Draco đột nhiên vỗ anh, em đói bụng, anh có đói bụng không? Harry ngừng lại, rồi nháy mắt, a, vậy chọn vài món ăn. Thấy Draco đồng ý, Harry quay đầu gọi bồi bàn, lấy menu, phát hiện đều là tiếng Pháp thì lại đưa cho Draco. Tụ hội dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, dù sao nhiều người nhiều quốc tịch nên dùng tiếng Anh. Draco bắt đầu phiên dịch cũng hỏi Harry muốn ăn gì. Draco chọn mấy món có lẽ Harry sẽ thích, lại chọn hai bát canh và trà bá tước. Bọn họ vẫn quen uống trà, Harry ở bên cạnh chỉ phụ trách gật đầu hoặc lắc đầu, không để ý tới nhiều người đang dùng ánh mắt kỳ dị chừng bọn họ. Vừa rồi giống như có người chuẩn bị cãi nhau, sao quay đầu lại nghiên cứu menu rồi. Làm cho người xem hụt hẫng, đương nhiên biểu tình của Stanley càng cổ quái. Draco thấy hiệu quả đạt được, Harry luôn chăm sóc anh trước, vì thế Harry lại lười biếng dựa vào ghế. Tới gần Harry sẽ khiến Draco không tự giác thả lỏng, mà hôm nay anh đúng là có chút mệt mỏi. Harry cũng phát hiện, hai má áp lên trán Draco, mệt. Draco giống Lucius, quá độ mệt nhọc sẽ sốt nhẹ. Draco chỉ một tiếng, lúc này ít lại cười, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người cô chỉ Harry nói, thì ra trên cổ Harry cũng giống Draco, có hôn ngân. Tôi đoán cũng để rất nhiều năm, vì thế mọi người tập trung trên cổ Harry. Draco chậm rãi trả lời, đó là một thói quen không tốt tôi biết, nhưng tôi thích để lại ký hiệu trên những thứ của mình. Sắc mặt Stanley lập tức khó coi, mà Harry vừa lòng cọ cánh tay bạn trai. Thì ra hôn ngân là, mọi người không hẹn mà cùng lướt qua ý niệm này trong đầu. Đột nhiên, hình tượng Harry cường thế toàn bộ điên đảo. Kỳ thật, Harry Potter mới là bị quản kỹ quốc vương và nô lệ cái gì, boss không hổ là boss Freyer thét chói tai trong nội tâm lần thứ ba. Sau đó quỷ dị, nhiều người ban đầu kính sợ Harry tiêu tán rất nhiều, cùng bị Draco thu phục bọn họ đột nhiên thân cận Harry. Hơn nữa Harry còn thuần thục hầu hạ Draco ăn, bóc cua, bỏ xương cá, lấy xương, chỉ kém không trực tiếp động thủ đút, hoàn toàn là trải qua huấn luyện. Ip và Freyer nhìn hai mắt tỏa sáng, cuối cùng kết luận là Draco quản lý bạn trai cùng quản lý công ty có cách. Vài giờ sau, những người trẻ tuổi dần dần thân thiện. Đương nhiên không tính Stanley, Harry nói vài lần phá án thú vị, làm phần lớn phù thủy đều cột vào bàn công tác nghiên cứu sửng sốt. Đến khi Draco dựa vào cánh tay Harry ngáp một cái, Harry quyết định nên đứng dậy chào. Nhiều người tiếc hận thời gian ngắn ngủi, cũng ước định về sau nhất định sẽ đi anh tìm bọn họ. Trước khi đi, Draco không ngờ bỏ xuống một viên đạn làm mọi người rung động. Draco cầm tay Harry, đi đến cửa thì nói, rất nhanh sẽ có cơ hội, hai tháng sau hoan nghênh đến anh tham gia hôn lễ của chúng tôi. Giữ sức khỏe, tiếp theo không đợi hai cô gái thét chói tai, Draco kéo Harry lập tức độn thổ đi. Ngay cả Harry cũng khiếp sợ, sau khi độn thổ còn không đứng vững, Harry đã cầm tay Draco kêu to, hôn lễ. Hai tháng, im lặng một chút, cách âm ở nhà cũng không tốt. Draco quay đầu thở dài, dùng đũa phép mở cửa, bọn họ đến cửa nhà Draco. Harry luống cuống đi vào, đóng cửa, đá giày, sau đó bắt lấy tay bạn trai tóc vàng hỏi vội, cha em đồng ý. Hai tháng, không còn điều kiện khác, mắt Draco cong cong, hôn cằm Harry. Đây là quà của bọn họ, hôm qua em mới biết. Thật sự, Harry thì thào, vẻ mặt khó có thể tin. Anh và Draco đã bị cản trở nhiều năm như vậy, còn nghĩ về anh phải ứng phó chướng ngại kế tiếp như thế nào? Thật, Draco vui vẻ gật đầu, nhưng chuyển sang bất mãn, nhưng anh hôm nay còn không hôn em. Anh muốn ghen, đương nhiên Harry không chờ Draco nói xong, ôm Draco dâng lên một nụ hôn nhiệt liệt, Draco tích cực đáp lại, bọn họ đều rất nhớ nhau. Độ ấm quen thuộc, tim đập cùng hương vị, người yêu hôn môi nóng bỏng vội vàng sao động dần dần chuyển thành triền miên và ôn nhu. Dài dòng giao hòa sau, trường bào của bọn họ xộc xệch, Draco bị đặt ở trên cửa được hôn toàn thân mềm yếu, mà Harry khàn khàn kháng nghị. Nhưng em không thể cho anh cơ hội cầu hôn trước sao Draco? Draco sửng sốt nhếch miệng, được rồi, em sẽ lo lắng. A, khốn kiếp, Harry lại cúi đầu, ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của người yêu. ý hợp tâm đầu, rất hợp ý với nhau, cùng có chung những tình cảm và cách suy nghĩ như nhau. Thực trắng ra, nhưng Harry cảm giác có thể dùng trên người. Bọn họ, cách chương.